Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả cảm xúc tiêu cực cho em, phải không? Tân Kha chuẩn bị sẵn tâm lý, rồi gật đầu. Ừ. Sau đó, cô thấy người trước mặt đột nhiên tháo dây an toàn, mở cửa cạnh ghế lái, xuống xe. Tân Kha ngơ ngác. Giây tiếp theo, cô theo bản năng mà rụt người về, định bỏ chạy bằng lưới ghế sau. Thế nhưng vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ổn định cơ thể, cửa sau đã bị Hoắc Tuấn kéo mở từ ngoài. Hơi thở quen thuộc trên người Hoắc Tuấn mang theo cảm giác áp bách ập tới. Tân Kha chưa kịp phản ứng, hai cổ tay đã bị khóa chặt, thân người bị kéo nghiêng về trước. Hoắc Tuấn bất ngờ chui vào, cúi đầu, hơi thở nóng bỏng gần như muốn hôn lên đôi môi cô. Khoảng cách gần sát khiến Tân Kha ngại ngùng muốn nhắm chặt mắt. Giọng nói khàn khàn của Hoắc Tuấn vang lên. Hình như em hiểu lầm rồi, Tân Tân. Hử? Tân Kha dè dặt mở ra một con mắt. Mà dáng vẻ tinh nghịch hiếm thấy này chỉ khiến Hoắc Tuấn càng thêm mê đắm nhìn cô. Giận ư? Không đâu, anh sẽ không bao giờ có cảm xúc tiêu cực với em. Em nói anh đang chịu đựng và nhẫn nhịn. Không sai, nhưng anh không phải đang nhẫn nhịn cảm xúc tiêu cực. Có lẽ khoảng cách quá gần khiến đại não Tân Kha chập mạch. Nghe Hoắc Tuấn nói, cô không có phản ứng gì, chỉ mờ mịt ngẩng lên nhìn đối phương. Trong không gian chật hẹp, tư thế ngẩng đầu đầy ái mùi này chẳng khác gì mời hôn. Hai mắt Hoắc Tuấn tối lại. Là em nói anh không cần phải nhịn đấy. Hắn rũ mắt, ánh mắt gắt gao dán lên hai cánh môi mềm mại, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên. Vài phút sau, cửa sau chiếc xe hơi màu đen dưới hầm đột ngột bật mở. Một cô gái với mái tóc dài và cổ áo xộc xệch chật vật nhảy xuống. Em nên tìm Tâm Tình đây. Nhìn bóng lưng cô hốt hoảng bỏ trốn sau cửa xe bỏ ngỏ, Hoắc Tuấn cúi đầu bật ra tiếng cười khàn thấp. Lát sau hắn khẽ nhíu mày, thong thả lấy ngón tay cái quyền quyền khóc môi, rồi hạ tay xuống nhìn. Trên ngón tay trắng dính một ít máu. Cổ họng Hoắc Tuấn bật ra tiếng cười khàn. Hắn đóng cửa lại, ngồi dựa ra ghế, vòng tay sau gối đầu nhìn trần xe, ánh mắt lóe lên ý cười. Con thỏ nóng này quả nhiên cũng sẽ cắn người. Tần Kha bước vào trong thang máy, ấn số Tần, lúc này mới thở phào một hơi, chậm rãi bình phục lại trái tim đập loạn do chạy nhanh. Cạnh khoang thang máy có gắn gương phục vụ khách, Tần Kha sửa sang lại bộ dạng lộn xộn, vỗ vỗ cái má nóng rực của mình, hít sâu ba lần, trái tim rốt cuộc cũng bình ổn lại. Đến nơi, thang máy vang lên tiếng tinh khẽ nhắc nhở. Tần Kha vừa bước ra, chợt thấy di động rung lên. Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Hoắc Tuấn. Hiện tại em đã biết, anh vẫn luôn kìm nén điều gì khi ở bên em rồi chứ. Tân Khả, lưu manh. À, Khả Khả, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Cách đó không xa, một giọng nói hồ hởi dấu dứt vang lên. Tân Khả chưa kịp hoàn hồn, người nọ đã ầm ầm chạy tới ôm chầm lấy cô. Oa oa oa, Khả Khả, tớ sắp nhớ cậu chết mất thôi. Cậu là cái đồ vô lương tâm, đi biệt suốt một năm không thèm về thăm tớ. Tân Khả hoàn hồn, cười khổ tạ lỗi. Là tớ sai, cho nên giờ tới tìm cậu tạ lỗi nè. Thế còn tạm chấp nhận. Cô Tâm Tình vui sướng lùi lại một bước. Chúng ta đi thôi, tớ phải xin thể tống ra đón cậu mới tranh thủ chuồn ra được đấy. Độ nổi tiếng của cậu chưa giảm tí nào nha. Tớ vừa nói cậu sắp đến, đám con trai mắt sáng rực cả lên. Cô Tâm Tình nói, giơ giơ tay kéo Tần Khả đi. Vừa mới ngoái đầu lại, cô lập tức nghe người. Ấy, Khả Khả, mặt cậu sao đỏ thế? Cô chợt dạ khẽ hò một tiếng. Vì nóng đó. À à. Cố Tâm Tình cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Tớ còn đang cảm thấy máy lạnh mở hơi lớn nữa cơ. Thấy Cố Tâm Tình không chút nghi ngờ mà tin ngay lời mình nói, đồng thời kéo mình đi, nhất thời Tần Khả càng thêm chột dạ. Vài phút sau, Cố Tâm Tình đưa Tần Khả tới một gian phòng tiệc loại nhỏ. Chủ nhiệm lớp Tống Kỳ Thắng đã đứng sẵn ở cửa đợi, thấy Tần Khả và Cố Tâm Tình dắt nhau tới, thầy lập tức nở nụ cười. Tần Khả, thầy Tống, đã lâu không gặp ạ. Tần Khả lễ phép chào hỏi Tống Kỳ Thắng. Thầy nghe thấy em với Cố Tâm Tình gọi điện mới biết em về rồi. Thầy cười hỏi. Bài vở ở trung học phụ thuộc đại học A vất vả lắm phải không? Sao giờ lại có thời gian trở về? Em về trường làm một ít thủ tục ạ. Vậy à? Tống Kỳ Thắng không tiếp tục truy vấn nữa. Đừng đứng ngoài này nữa, mau vào chào mọi người một tiếng đi. Vâng. Tống Kỳ Thắng đi trước, Cố Tâm Tình kéo Tần Khả theo sau. Trong phòng xếp không ít bàn, một vài khuôn mặt quen thuộc có, lạ lẫm có. Nghe tiếng ngoài cửa thì lục tục quay sang nhìn. Tống Kỳ Thắng dừng bước, chỉ về phía sau. Đây là Tần Khả khối 11, các em quen biết đúng không? Nào chỉ là quen biết hả thầy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net